Chương 475, Giang Hồ Tập. Lâm Giang Tiên Hội cuối cùng cũng bắt đầu. Lần trước, tam đại đỉnh cấp thiên tài độc lĩnh phong tao, có 1-0-2 bầy luân, không biết lần này có người hay không có thế khiêu chiến bọn hắn rất khó. Ba người kia thiên phú tại Huyền Vũ Châu gần trăm năm nay đều khó gặp, bọn hắn 3 năm tiến bộ, tương đương phổ thông thiên tài 10 năm, thậm chí mấy chục năm tiến bộ, không có gì bất ngờ xảy ra, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bình tĩnh Lâm Giang, có một phiến khu vực hết sức kỳ lạ, cách mỗi mấy chục mét em mở liền ghim một tòa thạch tháp. Thạch tháp có 300 mét cao, dưới đáy 100 mét em mở vì nên ở đà, diện tích đạt đến mấy ngàn bình mét em mở từ phía trên 200 mét em mở bắt đầu, chia làm 66 tầng, mỗi một tầng đều đứng đầy người giang hồ. Đây là quan tiên tháp. Lúc đầu chỉ có thực lực cường đại, hoặc là cùng chủ thuyền quan hệ tâm đầu ý hợp người, mới có tư cách tiến vào tiên nhân hạng, tự mình quan sát Lâm Giang Tiên Hội. Hơn hết tại 20 năm trước, Huyền Vũ Châu thứ nhất cự phú phòng vạn vạn vung tay lên, mơ y mấy vạn tên công tượng, tốn thời gian mấy năm lâu, tại Lâm Giang kiến tạo 50 tòa quan tiên tháp. Như vậy, cho dù không cách nào tiến vào tiên nhân hạp, đông đảo người võ lâm cũng có thể tiến vào quan tiên tháp, xa xa thưởng thức tiên hội tràng diện đặc sắc. 50 tòa quan tiên tháp, mỗi tầng đều có thể chứa đựng 5.000 người, bàn bạc là 1.650 vạn người, chợt nhìn. Đó là cái vô cùng dọa người số lượng hơn hết so với toàn bộ Huyền Vũ Châu giang hồ mà nói, lại chỉ là chín châu mất sợi lông. Phải biết, muốn đi vào quan tiên tháp, mỗi người nhất định phải giao phó 100 lượng ra trận phí, đây cũng không phải là tùy tiện cái gì người giang hồ đều có thể giao nổi. Mắt thấy 500 chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ thuyền, chậm rãi lái vào nơi xa tiên nhân hạp, 50 tòa quan tiên tháp, cùng nhau buộc phát ra ngút trời to lớn tiếng gầm. Trong đó một tòa quan tiên tháp, tầng thứ 9. Một vị khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn nam tử dựa vào lan can, trên thân khí tức, giống như cùng Lâm Giang nhỏ bé không thể nhận ra mãnh liệt âm thanh tạo thành kỳ diệu cộng hưởng. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, người này đúng là đã từng đại lương châu đệ nhất kiếm đạo thiên tài, Thính Triều Kiếm Hầu Lam Thính Đạo. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc tiến vào đại lương châu, chính là đạt được Lam Thính Đạo chỉ điểm, mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm tâm. Về sau hắn dịch dung thành Tạ Hiểu Phong, tại Hắc Ma lĩnh tao ngộ Hồng Mị Ma chặn giết, lại là Lam Thính Đào xuất thủ tương trợ, mới trốn được một mạng. Từ biệt mấy năm, không nghĩ tới, cái này để Đại Lương Châu vô số kiếm khách tinh thần chán nản nam tử, thế mà vậy đi tới Huyền Vũ Châu. Sơn ngoại hưu sơn cao Lam Thính Đào thấp giọng tự nói, trong mắt nhưng không có một tia xa sút. Hoàn cảnh đối một người trưởng thành quá trọng yếu. Đi vào Huyền Vũ Châu mấy năm, Lam Thính Đào tiến bộ, so lúc trước hắn đảm nhiệm thời kỳ nào đều lớn hơn, tăng thêm ngoại ý muốn đạt được một cọc cơ duyên, bây giờ hắn thực lực đã thuận lợi đột phá đến long quan cảnh nhất trọng. Hắn có lòng tin, tại sau này trong 20 năm tiếp tục bảo trì phi tốc tiến bộ, dù là trở thành Huyền Vũ Châu nhất lưu cao thủ đều không phải là không có hy vọng. Tuy nói Lam Thính Đào mờ nhạt danh lợi, hơn hết cảm nhận được Lâm Giang Tiên Hội bầu không khí, trong lòng vẫn là dâng lên một cỗ thử một lần phong mang xúc động. Thân là võ giả, ai không hy vọng hội tận cùng thế hệ cao thủ, chiến lược anh hùng thiên hạ đây không phải hiếu chiến, cũng không phải vì hư danh, mà là bất kỳ một cái nào nóng huyết vũ giả bản năng phản ứng. Chỉ là đáng tiếc, hắn Lam Thính Đào sớm đã vượt qua 30 tuổi, chỉ có thể luôn làm một cái quần chúng. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù là hiện tại hắn, hạ trang cùng trên thuyền rất nhiều tuấn kiệt so chiêu, cũng không là đối thủ, càng không nói đến là 30 tuổi hắn. Chỉ có thể nói, Huyền Vũ Châu hội tụ thuận thiên đô tất cả linh khí, có thể ở chỗ này xưng là thiên tài, mỗi một cao y đều là chân chính nhân trung chi kiệt, trăm ngàn dặm mới tìm được một. Tiểu Điệp, Tinh Vũ, nếu các ngươi đến nơi đây, liền sẽ biết chính lệ. Kim Long không được, Lam Thính Đào nhớ tới nữ nhi Lam Tiểu Điệp cùng đồ đệ Đào Tinh Vũ, lắc đầu thở dài. Đừng nói là hai người, chỉ sợ liền cái kia từng để hắn kinh diễm vô cùng thanh sam thiếu niên, đến nơi này. Vậy hội chẳng khác gì so với người thường A Huyền Vũ Châu quá tốt đẹp lớn, tăng thêm Lam Thính Đào xuất quan không lâu, cho nên còn không nghe nói Ngọc Kiếm Cung sự tình, tự nhiên không biết, Thạch Tiểu Nhạc tại Huyền Vũ Châu đã tinh có chút danh tiếng. Theo lão phu nhìn, lần này tam đại đỉnh cấp thiên tài, đem hội trầm xa gãy kích, bị một người trô đánh bại. Tất cả mọi người đều tại mong đợi tam đại đỉnh cấp thiên tài biểu diễn, chỉ có một tòa quan tiên tháp nào đó một tầng. Có người đột ngột địa hát lên tương phản. Lao đầu tử, ngươi nói bậy cái gì? Phụ cận không ít người đều sửng sốt, một vị trung niên tráng hán tính tình táo bạo nhất, lúc này uống hướng vị kia loẹ người mắt mù lao đầu. Mắt mù lao đầu trong tay lôi kéo một thanh tàn phá nhị hồ, bên cạnh còn đứng lấy một vị cơ linh tiểu nữ hải, cái sau chính nội trừng lấy trung niên tráng hán. Lao phu mặc dù mắt mù, hơn hết lại dài một cặp tâm nhãn, đối một ít tóm lược tiểu sử có cảm ứng. Kéo nhị hồ mắt mù lao đầu cười nói. Cảm ứng ha ha ha, ngươi sợ không phải cái gạt người đoán mệnh mù lòa a? Ngươi nói tam đại đỉnh cấp thiên tài sẽ bị người đánh bại. Xin hỏi, vị kia cường nhân là ai? Trung niên tráng hán quát. Thiên cơ bất khả lộ, lão phu vậy không rõ ràng, hơn hết nhất định có một người như vậy. Lão hạt tử, ta tưởng mỗi người còn thật không tin tà, nếu là sự tình đúng như ngươi nói, tưởng mỗi đem cái này hai tròng mắt đào xuống đến cấp ngươi. Kéo nhị hồ mắt mù lão đầu lắc đầu, không thể không có nhưng, đại hiệp như không có tròng mắt, còn thế nào hành hiệp trượng nghĩa, huống chi lão đầu tử muốn ngươi tròng mắt để làm gì. Ngươi trung niên tráng hán khó thở. Nghe mắt mù lão đầu nói chắc như đinh đóng cột, đám người toàn đều âm thầm lắc đầu. Có người, liền là ưa thích lập dị, lấy biểu hiện mình khác biệt. Nhìn chung mấy năm gần đây, Huyền Vũ Châu xác thực hiện ra từng vị hoàn toàn mới thiên tài tuấn kiệt. Nhưng vô luận là ai, cùng tam đại đỉnh cấp thiên tài so ra, vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Ai có thể dung chuyển ba người kia không có chờ kết quả đi ra, ta nhìn ngươi tấm mặt mo này để vào đâu. Trung niên tráng hán vậy không còn để ý biết về già đầu, tiếp tục cùng bạn bè thảo luận. Hừ, gia gia của ta nói chuyện, chưa từng có bỏ lỡ, các ngươi đều cảnh giác cao độ hay chờ xem. Thấy mình cùng gia gia bị người cô lập, tiểu nữ hài hai tay chống nạnh, căm giận bất bình. Thủy chung kém một đường. Trong khoang thuyền, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm thở dài, một cỗ ẩn mà không phát kiếm thế lặng yên ở trên người hắn tiêu tán, từ đầu đến cuối, không có có người phát giác. Sớm tại Ngọc Kiếm Cung thời điểm, hắn cách thiên kiếm cảnh giới cũng chỉ có cách nhau một đường, về sau lại trải qua đủ loại khó khăn chắc trở, kiếm đạo cảm ngộ nâng cao một bước, vô hạn tới gần thiên kiếm cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, mình khoảng cách này cảnh, chỉ kém một tầng sổ ghi chép giấy, nhưng hết lần này tới lần khác liền là không được mà vào. Hy vọng lần này đại hội, có thể cho ta dẫn dắt ta. Nói thực ra, Thạch Tiểu Nhạc đối cái gọi là Lâm Giang Tiên Hội không có hứng thú gì. Sở dĩ đến đây, một mặt là vì nghiệm chứng thực lực, một phương đi hệ nở khác cờ, cũng là nguyên nhân chủ yếu, là muốn thông qua những thiên tài khắc kích thích mình, trợ giúp mình xông vào thiên kiếm cảnh giới. Tới lúc đó, hắn thực lực đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thạch huynh, nhanh mau ra đây uống rượu. Ngoài cửa khoang nhớ tới Ngạ Văn Hồng thanh âm, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ một cười, đành phải đẩy cửa ra ngoài. Từ Lâm Giang bên bờ đến Tiên Nhân Hạp, chừng mấy ngày hành trình. Mấy ngày nay, yêu thích uống rượu Ngạ Văn Hồng phát hiện Thạch Tiểu Nhạc vô thanh vô tức, nhưng tiểu lượng kinh người, là lấy mỗi ngày đều quấn lấy hắn uống rượu, rất có tại rượu công bên trên phân cao thấp ý tứ. Uống rượu thời điểm, hắn còn sẽ an bài nhạc sĩ cùng vũ nữ tấu nhạc khiêu vũ, dùng Ngạ Văn Hồng lại no y, cái này mới là hắn trong giấc ngộng sinh hoạt, tùy ý tiêu giao, đàn rượu làm bạn. Khi xuyên qua quan tiên tháp thời điểm, thiên nhân hạp gần trong gang tấc. Trên thuyền thủy thủ có ăn ý bình thường, bô nở chiếc thuyền hoa bắt đầu tăng thêm tốc độ, xếp tại hàng trước nhất, kém một bậc thuyền theo sát phía sau, thuyền đánh cá thì trở thành đội ngũ cái đuôi. Tiên nhân hạp độ rộng ước chừng có 20 m, hai bên nham thạch tại đỉnh chóp kết hợp với nhau, xa xa nhìn lại, tương tự một khối tùy thời thăng tiên nhân ảnh, tiên nhân hai chữ vì vậy mà đến. Khi thuyền tiến vào hạp khẩu thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt sáng lên. Nguyên lai hạp trong miệng lại có một cái hình tròn trạng vách đá, cao thấp không đều, cao nhất có hơn 20 m, thấp nhất có 3-4 m, làm thành một mảnh đường kính mấy ngàn mét hình tròn sông vực. Lâm Giang chi thủy hoặc gấp hoặc chậm địa trùng kích tại trên vách đá, phát ra động lòng người tấu. Sông vực trung tâm, có một khối hai dài trăm thước rộng hình vuông phiến, lá, tấm, nâng lên hạ xuống địa nổi lơ lửng, chân trời ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, thế mà phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Đây là lưu ly tiên thai, lấy tây vực nổi danh nhất lưu ly thạch tinh hoa dung luyện mà thành, cho dù là lòng quan cảnh cao giai võ giả đều không thể đánh tan, chính là tiên hội đấu trưởng. Bong thuyền, Ngạ Văn Hồng đối Thạch Tiểu Nhạc giải thích nói. Rút ra một giọt lưu ly thạch tinh hoa, chí ít cờ ân ở mấy chục khối thượng thừa nhất lưu ly thạch, mà tại dung luyện quá trình bên trong, rất nhiều tinh hoa còn hội sói mòn. muốn rèn đúc ra hai dải trăm thước rộng lưu ly tiên thai, hao phí tiền hai không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là phòng vạn vạn đại thủ bút. Lưu ly tiên thai phía đông nam, tới gần vách đá địa phương, một chiếc so thuyền hoa còn xa hoa trên thuyền. Một vị làn da trắng nón mập mạp mặt mũi tràn đầy kích động, chỉ vào lái tới thuyền nói, ha ha ha, rốt cuộc đã đến phòng nào đó thích nhất thưởng thức thiên tài ở giữa đo sư cờ, lần này nhất định phải mở rộng tầm mắt ở trước mặt hắn, bày biện Huyền Vũ Châu các loại nổi tiếng mỹ thực, trọn vẹn chật ních dài mấy chục thước bản. Nhanh ghi lại Phi Mã Vương triều lịch 217 năm, mùng 7 tháng 9, Huyền Vũ Châu tiên nhân hạ, các loại thiên tài tề tụ. Bàn dài một bên, ngồi một vị táo đỏ mặt nho sinh trung niên, hắn vừa mở miệng, bên cạnh lập tức có người mài mực, có người truyền giấy, người cuối cùng thì phi tốc nâng bút ghi lại một đoạn như vậy. Hoàng phủ tiên sinh, các ngươi thần cơ thư viện, hàng năm đều sẽ phái người ghi chép lại Lâm Giang tiên hội hết thảy. Hơn hết năm nay chiến trận tựa hồ phá lệ đại phòng vạn vạn nhìn xem bong thuyền, vượt qua 500 vị huy động bút mực nam tử, có chút không hiểu. Nhìn kỹ lại, cái này chút nam tử, rõ ràng mỗi người phụ trách một chiếc thuyền đi biển, không chỉ có ghi chép cặn kẽ chỗ phụ trách thuyền bộ dáng, ngay cả ánh sáng chiếu, góc độ, ngừng ở nơi nào đều viết rõ ràng, khoa trương hơn là, cuối cùng còn vẽ xuống thuyền bộ dáng. Bất luận kẻ nào trông thấy bọn hắn ghi chép, đều sẽ có như đích thân tới. Phong đông chủ, người còn không biết đi, từ mùng 1 tháng 10 bắt đầu, ta thần cơ thư viện đem đẩy ra một bản giang hồ tập, mỗi 3 tháng đổi mới một lần, phía trên đem kỹ càng ghi chép phát sinh ở giang hồ các loại sự kiện lớn, thậm chí cả võ giả bảng danh sách, để cho các nơi võ giả giải Phi Mã Vương triều giang hồ động thái. Lần này, Hoàng Phủ đoan chính là vì Thuận Thiên Đô thiên tài bảng mà đến phần này bảng danh sách, đem lần đầu đối Thuận Thiên Đô tất cả thiên tài tiến hành rõ ràng bài danh. Cũng đăng tại sách thứ nhất giang hồ tập trung táo đỏ mặt trung niên Hoàng Phủ Đoan nói lời kinh người. Giờ về đút xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.